Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, đoàn lính đánh thuê đại đế đi về phía hủy diệt. Converter Dung Kiều cầu phiếu đảo Hải Lâu. Phải nói giờ phút này giao chiến kịch liệt nhất, cũng chỉ có hai nơi, trong đó một nơi, ở vào đảo Hải Lâu trong, trọng yếu nhất vùng. Cũng chính là linh tương sinh ra đất, bên kia là gia tộc Ailey, một người bát phẩm thánh cấp cao thủ cùng hải ngoại thế lực hai người bát phẩm giao chiến đất. Thứ hai chỗ, Dịch Tiểu Phi cùng đoàn lính đánh thuê đại đế, đoàn trưởng, hai đoàn trưởng, ba đoàn trưởng, cái này ba anh em giao chiến, thất phẩm thánh cấp cao thủ, so với bát phẩm mặc dù yếu, nhưng cũng không thể nhỏ coi. Thất phẩm thánh cấp cao thủ thực lực, ngăn cản ta đoàn lính đánh thuê đại đế. Các ngươi những thứ này đáng chết người Hoa. Dịch Tiểu Phi một người, ở giao thủ tới nay, thật đỡ được ba người liên thủ. Bất quá lần này giao chiến, lẫn nhau bây giờ, đều đã bị thương. Chân linh lực tiêu hao, đã rất kinh khủng, nếu không phải lại tới trong nhẫn long văn để giành thiên địa linh khí. Kịp thời bổ sung, nếu không kịch liệt như vậy giao thủ, Dịch Tiểu Phi đã sớm chống đỡ hết nổi. Đáng chết, là các ngươi mới đúng. Ở trên mặt, có vết cào, máu không ngừng nhỏ giọt xuống. Dịch Tiểu Phi vậy một đôi ánh mắt bén nhọn, thật chặt nhìn ba người. Quả nhiên cùng tin đồn vậy, cái này ba người thực lực, cho dù là hôm nay Dịch Tiểu Phi muốn bắt, đều là rất khó giải quyết. Bốn đạo thân ảnh giao thủ lần nữa chung một chỗ, bởi vì là Dịch Tiểu Phi kẹp liền ba người, để cho huyết kỵ vệ áp lực lớn giảm nhiều thiếu, có thể hướng đoàn lính đánh thuê đại đế, còn có hải ngoại thế lực những người khác ra tay. Ít nhất ở bên này thế cục, quả thật có nhất định thay đổi. Chữ Hiên đại ca, như thế nào? Ở điều chỉnh thân thể Chữ Hiên, giờ phút này xuất thủ lần nữa, trong cơ thể chân linh lực khôi phục không thiếu, cái này làm cho gần tới một người huyết kỵ vệ không khỏi hỏi, thanh trừ nơi này rác rưởi. Lại tới Chữ Hiên mở miệng đáp lại, khanh sắp có lực, cái này làm cho bên này may mắn còn sống sót huyết kỵ vệ ý chí chiến đấu lần nữa cao ngóc lên. Giết, một cái giết chữ bao hàm quá nhiều lửa giận trong lòng, mà khoảng cách bên này còn có một cây số chỗ, gia tộc Ailey không ít người đang hướng bên này rút lui tới. Alice đang ở trong đó, từ trước sấp xỉ 200 người, đến bây giờ tới còn lại 80 người không tới. Cái này ít đi người, toàn bộ diệt vong, một mực đuổi giết tới người gia tộc Thomas. Giết mù quáng, dẫu sao lần này đạt được thắng lợi, lấy được chỗ tốt, gặp nhau đền bù hết thảy tổn thất. Tiểu thư, có người thấy gia tộc Thomas cái lão già đó, lần này phiền toái, một mực đi theo ở Alice bên cạnh bà lão. Giờ phút này thân phận một ít vị trí ở trên, đều lưu lại không ít tổn thương. Ở nhận được tin tức sau đó, hướng Alice bẩm báo. Gia tộc Thomas lão gia, giờ phút này có thể chỉ thay mặt. Alice làm sao biết không biết, đó là gia tộc Thomas người mạnh nhất. Gia tộc Thomas dựa vào bát phẩm thánh cấp cao thủ, người này nếu tới, vậy bọn họ bên này nhiều người hơn nữa cũng chặn lại không dừng được. Lắc mạnh vũ mạng tiểu thuyết, đi tìm ông nội. Bát phẩm thánh cấp cao thủ, chỉ có người là gia tộc Ailey người mạnh nhất, cũng chính là Alice ông nội có thể đối kháng. Bất quá Alice hiển nhiên không được rõ bên này chiến cuộc thực tế tình huống. Giờ phút này nàng trong miệng ông nội bị hải ngoại thế lực hai người bát phẩm thánh cấp cao thủ dắt kéo lấy. Thăng bằng vẫn luôn ở đây, mà gia tộc Thomas bát phẩm thánh cấp cao thủ nếu là ra tay, không thể nghi ngờ là một cái tin dữ vậy tin tức. Nhanh chóng rút lui, người gia tộc Ailey chỉ có thể không ngừng lui cư hậu phương. Gia tộc Thomas bên này, Tomanik giờ phút này đang một cái ông lão bên người. Cái này ông già một tóc vàng trong, xen lẫn rất nhiều tóc trắng. Mặc dù nhìn qua, tuổi tác đã rất lớn. Bất quá ánh mắt kia rất có phách nhiếp. Ông nội, đảo Hải Lâu, sau này sẽ là chúng ta gia tộc Toma. Gia tộc Aili tương thần phục chúng ta gia tộc Toma. Bước này bước ra, để cho Tomanik không thể không bội phục mình ông nội khí phách, cùng hải ngoại thế lực, còn có triệu tập tới. Tất cả đại đoàn lính đánh thuê giữa hợp tác là sáng suốt, linh tương phân phối đến 30%. Cái này tương đối khá, chủ yếu hay là đem gia tộc Aili nắm ở trong tay. Nick, vẫn chưa kết thúc, lần này biến số là hoa hạ huyết kỵ vệ. Những cái kia người hoa, không chừa một mống, huyết kỵ vệ cũng liền chút bản lãnh này thôi. Tomanik tương đương khinh thị mở miệng nói, 10 đại đội nước ngoài, chỉ tới 9, thứ nhất đội nước ngoài tình huống, như thế nào đi nữa biết rõ, cũng không phải rất rõ, rốt cuộc có như thế nào thực lực, người nào biết, không có ai biết sao, không phải không có ai biết, mà là biết người, cũng đã chết. Lần này chúng ta gia tộc Toma đánh ra, không có giết một cái huyết kỵ vệ, những cái kia chết đi huyết kỵ vệ, đều là hải ngoại thế lực, còn có đoàn lính đánh thuê làm. Đây coi như là gia tộc Toma xử lý chuyện một chi tiết. Thành tựu gia tộc Toma người mạnh nhất, bát phẩm thánh cấp cao thủ Toma Lari, trong nội tâm, vẫn là có chút bận tâm. Lời nói này để cho Tomanik sau khi nghe được cau mày, chẳng qua là ở hắn trong lòng cảm thấy ông nội vẫn là quá lo lắng. Lần này phe thắng lợi đã không cách nào thay đổi, đi chấm dứt sau cùng hết thảy, tránh cho đêm dài lắm mộng. Tomalari muốn nhanh chóng giải quyết đảo Hải Lâu hết thảy, phân phối xong lợi ích sau đó cùng hải ngoại thế lực, tất cả đại đoàn lính đánh thuê, kết thúc quan hệ hợp tác. Dẫu sao lẫn nhau giữa hợp tác, bản thân cũng chưa có lâu dài dự định. Được, ông nội, Tomalik nụ cười trên mặt rất rực rỡ. Bởi vì là lần này thắng lợi, đại biểu, hắn có thể có được Alice, người phụ nữ này, cái này đảo Hải Lâu ở trên. Alice chắp cánh khó bay, hoành, Dịch Tiểu Phi bên này. Chữ Hiên đã gia nhập, như vậy gia nhập cùng Dịch Tiểu Phi liên thủ, để cho Dịch Tiểu Phi áp lực giảm thiếu dưới, bị thương nặng mắc ba anh em, đoàn lính đánh thuê đại đế trong chỉ còn lại có ba người. Những người khác tất cả đếm chết đi, trong một cái chớp mắt này, ngược lại là mắc ba người bị vây công, tử vong nguy hiểm tới gần, hai đội nước ngoài đội trưởng Chữ Hiên. Bản thân chính là nhân vật khó đối phó, giờ phút này hơn nữa Dịch Tiểu Phi, đệ nhị thế chiến ba, hoàn toàn để cho bọn họ không chống đỡ nổi. Mắc, ta ti kiêu huyết kỵ vệ không phải tốt như vậy giết. Anh em ta, không phải chết vô ích. Chữ Hiên bởi vì là Dịch Tiểu Phi trợ giúp, đem Mắc cho trấn áp, mà hai cái em trai đã ngã xuống trong vũng máu. Giờ phút này có thể sống, cũng chỉ một miếng cuối cùng khí không có nuốt xuống. Giết, Chữ Hiên ra lệnh dưới, chung quanh mấy tên huyết kỵ vệ ra tay, hướng trong vũng máu, Mắc hai người em trai lướt đi. Vô liêm sỉ, lần này đến phiên Mắc tuyệt vọng, muốn đi cứu, dù là thành tựu đoàn lính đánh thuê lại máu lạnh, nhưng bây giờ phải chết, nhưng mà hắn Mắc em trai ruột. Chẳng qua là lại tới Chữ Hiên cùng Dịch Tiểu Phi ngăn trở. Mắc làm sao có thể phá vòng vây đi ra ngoài. Cuối cùng hai tiếng kêu thảm thiết dưới. Vậy trong vũng máu, đoàn lính đánh thuê đại đế hai đoàn trưởng, ba đoàn trưởng chết đi. Toàn bộ quát tất cả nước giữa đoàn lính đánh thuê đại đế. Bây giờ chỉ còn lại Mắc một người. Chẳng qua là cái này một người. Thời khắc này tình huống cũng chỉ là ngã gục giấy rụa thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http